Ta hãy chia tay, xin hãy quên đi, xin hãy quên đi, quên cuộc tình mà ta có nhau, quên cuộc tình mà ta đã trao. Ta đang say đang mơ, ta đang say đang điên, nhưng sao ta không quên đi một cuộc tình đã sâu đắm với những tiếng nuối khó phai. Anh ra đi nơi phương nào, cho con tim em cô đơn, cho bao nhiêu thương ấy cốt sai trái tim. Nếu lúc chưa biết sẽ có phút giận hơn, có lúc buồn phiền, có lúc tội tình, thì em đâu dám yêu để nuối tiếc thật nhiều. Cũng đã muộn rồi vì anh đã đi theo người. Ta đang say đang mơ, ta đang say đang điên, nhưng sao ta không quên đi một cuộc tình này sâu đau với những tiếc nuối khắc phải. Anh ra đi nơi phương nào, cho con tim em cô đơn, cho bao nhiêu thương ấy câu sẽ trái tim. Nếu lúc chưa biết sẽ có phút giận hơn, có lúc buồn phiền, có lúc tội tình, thì em đâu dám yêu để nuối tiếc thật nhiều. Cũng đã muộn rồi vì anh đã đi theo người. Say say say, ta đang say đang mơ, ta đang say đang điên. Khi con tim cuốn trong cơn đau, khi con tim cuốn trong cơn mê, xin em cố quên đi, xin hãy cố quên đi. Quên quên quên quên trong cơn say, trong cơn mơ ta mơ về em, cho con tim ta rõ rời. Say say say, cho quên đi niềm đau, cho quên đi buồn đau, khi cuộc tình không còn có nhau. Nếu lúc chưa biết sẽ có phút giận hơn, có lúc buồn phiền, có lúc tội tình, thì em đâu dám yêu để nuối tiếc thật nhiều. Cũng đã muộn rồi vì anh đã đi theo người. Ta đang say đang mơ, ta đang say đang điên, nhưng sao ta không quên đi một cuộc tình đầy sâu đau với những tiếng nuối khó phai. Anh ra đi nơi phương nào, cho con tim em cô đơn, cho bao nhiêu thương ấy câu sẽ trái tim. Nếu lúc chưa biết sẽ có phút giận hơn, có lúc buồn phiền, có lúc tội tình, thì em đâu dám yêu để nuối tiếc thật nhiều. Cũng đã muộn rồi vì anh đã đi theo người. Ta đang say đang mơ, ta đang say đang điên, nhưng sao ta không quên đi một cuộc tình đầy sâu đau với những tiếng nuối khó phai. Anh ra đi nơi phương nào, cho con tim em cô đơn, cho bao nhiêu thương ấy câu sẽ trái tim. Nếu lúc chưa biết sẽ có phút giận hơn, có lúc buồn phiền, có lúc tội tình, thì em đâu dám yêu để nuối tiếc thật nhiều. Cũng đã muộn rồi vì anh đã đi theo người. Nếu lúc chưa biết sẽ có phút giận hơn, có lúc buồn phiền, có yêu thương mà chi. Đêm nay em cũng cô đơn trong nỗi đau buồn buồn. Trong cơn say em không tin, em không tin mình chia tay. Đêm nay em ôm cô đơn, anh đã đi theo người.